Vô tận vũ trang, chương 21, đoàn đội hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội hình không quân của phe đồng minh gồm 1.131 máy bay chiến đấu, 1.545 máy bay vận tải cùng 478 máy bay tàu lượn từ 24 sân bay phía Nam Vương quốc Anh cất cánh, xuôi theo hai đường ven biển hướng về Bắc Hải. Nhóm lính nhảy dù mồ hôi đầm đìa chen chúc trên ghế ngồi vải bạt, trên thân mỗi người treo đầy móc treo, đai lưng, đạn dược. Các loại đếm không xuề. Chỉ huy tham mưu quân đồng minh tràn đầy lạc quan, tin tưởng tận đáy lòng vào chiến dịch thắng lợi. Trên một chiếc C-47 thuộc đội hình máy bay vận tải sư đoàn lính dù số 1 Vương quốc Anh, Thẩm Dịch khép hờ hai mắt ngồi tại vị trí của mình. Lúc này hắn là một thân trang phục lính nhảy dù tiêu chuẩn Vương quốc Anh, ăn mặc quân phục lính nhảy dù Vương quốc Anh, trên đầu đeo beret đỏ, trong tay còn cầm một thanh súng trường M1 kiểu cũ thế chiến thứ 2. Tất cả trang bị mạo hiểm giả còn đặt bên trong không gian chứa đựng huyết tinh văn chương. Bước vào cổng truyền tống về sau, hắn liền phát hiện tình huống hiện tại của mình, lạnh nhạt chú ý bốn phía một lượt. Trên chiếc máy bay vận tải này tổng cộng 22 người, cổ tay đều có huyết tinh văn chương, xem ra đô thị là biên chế mạo hiểm giả lại với nhau. Cái này gọi là hợp tác tiến công sao? Trước tiên tập trung tất cả mọi người một chỗ, sau đó đưa đến địa điểm chỉ định tham gia chiến đấu. Thẩm Dịch quan sát thoáng một phát văn chương nhắc nhở. Nhiệm vụ chính tuyến 1 thành công đáp xuống trấn nhỏ ngoài Anhem. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng 500 điểm huyết tinh, nhiệm vụ thất bại khấu trừ 500 điểm huyết tinh, người chưa đủ điểm huyết tinh gạt bỏ. Nhiệm vụ chính tuyến 2, lao ra vòng vây quân Đức chạy về khu rừng rậm Anhem, thời hạn 12 tiếng. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng 1.000 điểm huyết tinh, nhiệm vụ thất bại khấu trừ 1.000 điểm huyết tinh, người chưa đủ điểm huyết tinh gạt bỏ. Nhiệm vụ chính tuyến 3, lao ra vòng vây quân Đức tiến đến cầu lớn Anhem, thời hạn 12 tiếng. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng huyết tinh 1.200 điểm. Nhiệm vụ thất bại khấu trừ 1.000 điểm huyết tinh, người chưa đủ điểm huyết tinh gạt bỏ. Nhiệm vụ chính tuyến 2 và 3 chỉ có thể chọn một. Nhiệm vụ tùy chọn một hội hợp cùng chủ lực sư đoàn lính dù số 1 Vương quốc Anh trợ giúp sư đoàn lính dù số 1 đột phá vòng vây quân Đức. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng 2.000 điểm huyết tinh. Nhiệm vụ tùy chọn 2, hội hợp cùng tiểu đoàn lính dù số 2 thuộc sư đoàn lính dù số 1 Vương quốc Anh trợ giúp tiểu đoàn lính dù số 2 cướp lấy cầu lớn Anhem, đồng thời thủ vững 10 ngày. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng 4.000 điểm huyết tinh, 1 điểm kỹ năng. Hai loại nhiệm vụ tùy chọn chỉ có thể chọn một, khởi động sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nếu bỏ qua tiếp nhận nhiệm vụ tùy chọn trực tiếp trở về. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ tùy chọn không thể bỏ dở giữa đường. Trong lúc chấp hành nhiệm vụ, không thể tiết lộ phương hướng phát triển chiến sự cùng thân phận của mình, người vi phạm khấu trừ 10.000 điểm huyết tinh, người chưa đủ điểm huyết tinh gạt bỏ. Rõ ràng là, phương hướng lựa chọn nhiệm vụ chính tuyến trực tiếp quyết định hoàn thành nhiệm vụ tùy chọn. Nếu như muốn hoàn thành nhiệm vụ tùy chọn 2 với ban thưởng cao nhất cũng chỉ có thể lựa chọn nhiệm vụ chính tuyến 3 để hoàn thành. Nghĩ vậy, khóe miệng Thẩm Dịch nhếch lên khẽ cười. Bên tai đột nhiên nổ lên một tiếng inh trời. Chết tiệt, lão tử không biết nhảy dù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là một tên mập bên cạnh Thẩm Dịch thời khắc này vẻ mặt cầu xin không biết nên làm thế nào cho phải. Có người nhìn chút hả hê nói, người không học nhảy dù, chỉ cần bỏ 50 điểm huyết tinh là có thể học, có điều không thể thăng cấp. Mập mạp vẻ mặt đau khổ trả lời, ta ngay từ đầu không biết chiến dịch Market Garden là cái gì, đến thời khắc cuối cùng mới biết được, muốn học đã không còn kịp rồi, hơn nữa lúc ấy còn tưởng rằng sẽ trực tiếp đưa chúng ta đến địa điểm chỉ định cơ. Mọi người cùng một chỗ ánh mắt đồng tình xem mập mạp kia, có người thậm chí nói. Ngay cả hành động quân sự nổi danh nhất thế chiến thứ 2 chỉ sau chiến dịch đổ bộ nóc mang đi lịch sử ngươi cũng không biết, ngươi còn biết gì nữa. Thẩm Dịch vỗ vỗ bả vai của mập mạp nói. Không cần khẩn trương như vậy, kỳ thật nhảy dù cũng không khó, nhảy ra ngoài, sau đó kéo ra bao dù là được rồi, chính là cái đang trong tay ngươi đấy, rất đơn giản. Ấy không không, giờ chớ có kéo, ngươi cam đoan làm thế ta sẽ không té chết. Mập mạp ca lần đáng thương lý nhí hỏi, Thẩm Dịch cười cười, nói thực cho dù ngươi không mở ra bao dù tỷ lệ ngã chết cũng sẽ không vượt quá 50. Sắc mặt của mọi người biến đổi nghiêm túc, có người trầm giọng nói, tiểu tử, lời này của ngươi có ý tứ gì? Thẩm Dịch mỉm cười nói, ta biết hầu hết người đang ngồi ở đây đều đã từng nghe nói qua chiến dịch Market Garden tác chiến, hơn nữa trận chiến này là giai đoạn đầu thuận lợi giai đoạn sau thất bại, cho nên rất nhiều người nhất định cho rằng lúc mới bắt đầu hành động, mọi người sẽ không có khó khăn gì, đúng không? Tất cả mọi người nhìn lẫn nhau, Thẩm Dịch lại chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay vận tải. Các ngươi xem bên ngoài, chúng ta đã bắt đầu tiến vào trên khu vực không phận Anhem, hỏa lực pháo cao xạ đang dần tăng cường. Bên ngoài máy bay vận tải, khắp nơi trên bầu trời hiện từng đoàn ánh lửa tạc, đó là pháo cao xạ người Đức đang phát huy, hướng về nhóm máy bay vận tải khổng lồ phát động hỏa lực mãnh liệt công kích. Mà ở phương xa, rất nhiều chiến cơ người Đức cũng đã hướng đại đội trưởng máy bay vận tải bay tới, đoán chừng không được bao lâu, sẽ cùng đội hình máy bay chiến đấu của phe đồng minh đánh nhau. Thanh âm thẩm dịch giống như quỷ hồn lan tới. Cái gọi là chiến dịch Market Garden giai đoạn đầu thuận lợi kỳ thật căn bản chính là ngụy trang lừa mình dối người mà thôi. Toàn bộ hành động nhảy dù lấy việc công chiếm ba cây cầu lớn tối trọng yếu nhất tại ba nơi Eindhoven, Nijmegen cùng Arnhem làm chủ, mọi người chỉ biết là bộ đội lính nhảy dù thành công bắt lấy hai cây cầu lớn, nhưng lại không biết bọn họ đã tao ngộ tổn thất khổng lồ. Trên thực tế cây cầu lớn thứ hai cũng không phải bộ đội lính dù đoạt tới, mà là quân đoàn bộ binh chạy đến rồi cùng bộ đội lính dù giáp công hai mặt mới miễn cưỡng chiếm được. Toàn bộ hành động tác chiến quân Đức vẻn vẹn thương vong 3.300 người, còn quân đồng minh thì lại tổn thất 17.000 người. Trong đó, sư đoàn lính dù 82 Mỹ thương vong 3.400 người, sư đoàn lính dù 101 thương vong 3.800 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả lính nhảy dù tham gia chiến dịch Market Garden trong hành động lần này tổn thất nặng nề, mà tổn thất lớn nhất đúng là sư đoàn lính dù số 1 Vương quốc Anh, cũng chính là nơi chúng ta hiện đang tại, toàn bộ sư đoàn lính dù số 1 Vương quốc Anh thêm lữ đoàn lính dù Ba Lan, tổng cộng 1 vạn người, cuối cùng nhất còn sống ly khai chiến trường chỉ có không đến 2.000 người. Nhóm lính nhảy dù thương vong, cũng không phải đến lúc tiến công mặt đất mới bắt đầu. Sư đoàn lính dù số 1 đáng thương, mọi người cùng nhau thở dài. 500 điểm huyết tinh cũng không phải dễ kiếm như vậy đấy. Theo bản chất mà nói, mạo hiểm giả nơi này cũng đều là người bình thường, cho dù cường hóa đến đâu, cũng không thể đỡ nổi đạn pháo. Một nhóm lớn mạo hiểm giả đều buồn bực muốn mắng người, chỉ là loại tình huống này bọn hắn cũng không có biện pháp. Lúc này cái gã giống như đồ tể kia nói với thẩm dịch. Có thể nói với chúng ta thoáng một phát tình huống cụ thể của chiến dịch Market Garden sao? Đô thị cho 5 nhiệm vụ, 3 thuyền 2 cùng 2 chọn 1, chúng ta muốn nghe chuyện cầu lớn Arnhem, có thể giúp ích cho việc chọn lựa sau này. Thừa dịp hiện tại có thời gian, làm rõ ràng tình huống, lát nữa nhảy xuống phi cơ chỉ sợ muốn từng người tự chiến. Nếu như có thể thống nhất phương hướng phá vòng vây tiếp theo, với mọi người đều có chỗ tốt. Không nghĩ tới vậy mà gã đồ tể lại có thể bình tĩnh nhanh chóng suy tư, liền thẩm dịch cũng không khỏi ngây ra một lúc. Hoàn toàn chính xác, bởi vì nguyên nhân nhiệm vụ tùy chọn đã chú định mạo hiểm giả rất có thể lựa chọn phương hướng phá vòng vây bất đồng. Nếu như mọi người có thể thống nhất phương hướng phá vòng vây, nhất định sẽ an toàn hơn nhiều. Thẩm dịch nhìn bầu trời bên ngoài, sau đó nói. Tối đa còn có 3 phút chúng ta muốn chuẩn bị nhảy dù, ta nói ngắn gọn. Chiến dịch Market Garden là thống chế Montgomery nêu ra, cả cái kế hoạch từ vừa mới bắt đầu đã tồn tại rất nhiều vấn đề, bao gồm tin tưởng bành trướng, xem thường người Đức, chiến tranh chuẩn bị chưa đủ, đánh giá địch sai lầm cùng hiệp đồng thiếu sót. Bởi vì tình báo sai lầm, Montgomery căn bản không biết rõ tại khu vực quân đồng minh dự định đặt chân, đảng vệ quân của Đức đã an bài 2 sư đoàn bọc thép thuộc quân đoàn bọc thép số 2 cùng 1 phần bộ phận tập đoàn quân nhảy dù 1. Lính dù quân đồng minh thiếu khuyết trang bị hạng nặng so với lính nhảy dù quân Đức trên đầu giáp sắt, hơn nữa quân đồng minh tiến hành nhảy dù cao điểm, độ cao nhảy dù bình quân từ 366.457 m, muốn cao hơn nhiều so với độ cao nhảy dù tiêu chuẩn trong Thế chiến thứ 2 là 244 m. Trong lúc nhảy dù pháo cao xạ quân Đức không ngừng xạ kích, rất nhiều người còn chưa đáp xuống mặt đất đã bị quân Đức bắn toi. Hỏng bét hơn chính là, mới 2 giờ sau khi quân đồng minh khởi xướng đột kích trên không, tư lệnh quân đoàn lính dù số 1 của Đức Kurt Steudon trèo lên một chiếc tàu lượn bị đánh rớt, từ bên trong lấy ra một phần mệnh lệnh tác chiến của quân đồng minh. Ông ta mang theo phần mệnh lệnh này đến tổng bộ tập đoàn quân B đi gặp tổng tư lệnh Walter Model, vạch ra kế hoạch phản công. Trong hàng tướng lãnh quân Đức, Kurt Steudon quen thuộc Hà Lan hơn bất luận kẻ nào, cũng biết khuyết điểm lớn nhất của bộ đội lính dù, ví dụ như năng lực hành quân trên bộ không đủ, thiếu sót vũ khí hạng nặng. Cuối cùng, Walter Model đã lựa chọn Arnhem với tư cách khu chỉnh huấn. Chỉnh đốn huấn luyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ đội thiết giáp đảng vệ quân, mà Arnhem chính là mục tiêu cuối cùng của sư đoàn lính dù thứ nhất Vương quốc Anh. Đáng chết, ngu xuẩn, tất cả mọi người từ trong những lời cuối cùng của thẩm dịch cảm nhận khí tức từ thần, rốt cục nhịn không được chửi ầm lên. Nói về cầu lớn Arnhem đi, gã giống đồ tể kia tiếp tục nói. Quá trình nhảy dù của sư đoàn lính dù số 1 Vương quốc Anh cũng không thuận lợi, trên thực tế bởi vì hỏa lực không trung mãnh liệt của người Đức, bọn họ là bị ép sớm nhảy dù, phần lớn người đã rơi vào bên trong một rừng cây nhỏ cách Anhem khá xa, bị người Đức vây khốn nặng nề tại đó. Còn có một phần nhỏ thì đột phá phòng tuyến đã đến gần cầu lớn Anhem, chính là tiểu đoàn lính dù số 2 thuộc sư đoàn lính dù số 1 của quân Anh. Bọn họ dẫn đầu tiến vào thành phố Anhem, đồng thời chiếm lĩnh đoạn phía bắc cầu lớn Anhem, nhưng dần dần bị bộ đội thiết giáp đảng vệ quân vây quanh, lâm vào cảnh ngộ tứ cố vô thân hoàn toàn. Cho nên tiểu đoàn dưới sự chỉ huy của tiểu đoàn trưởng trung tá Frost cùng quân Đức triển khai quyết tử chiến đấu, một mực thủ vững đến ngày 20 tháng 9. Để tránh thương vong không cần thiết, trung tá Frost xuất lĩnh phần lớn thương binh hướng quân Đức đầu hàng, quân Đức đã tiếp nhận bọn họ. Nhưng bộ phận còn lại của tiểu đoàn lính dù số 2 do thiếu tá Rapp lãnh đạo tỏ vẻ cự tuyệt đầu hàng, đồng thời tiếp tục hướng Đức quân nổ súng, đoàn xe tăng Tiger Đức lập tức bắt đầu oanh kích bọn họ. Ngày 21 tháng 9, xe tăng Tiger đánh sập bức tường cuối cùng che chắn quân sót lại của tiểu đoàn lính dù số 2, hoàn toàn đoạt lại quyền khống chế cầu lớn Anhem. Về sau, quân đồng minh vẫn không thể tiến vào gần cầu lớn Anhem, liên tục đến 2 tháng sau, tất cả bộ đội bị bắt giữ mới rốt cục được cứu ra. Một nhiệm vụ hoàn toàn chịu chết cái lão Montgomery ngu xuẩn này. Có người mạnh miệng nói, ta trước giờ vẫn không ưa gì lão. Mặt khác có người tiếp lời, 22 kẻ mạo hiểm trên chiếc máy bay vận tải thời khắc này không hẹn mà gặp đồng thời thống hận Montgomery. Bên cạnh mập mạp ngơ ngác hỏi, ta hỏi làm sao ngươi nhớ rõ ràng như vậy. Nhiệm vụ cho thời gian 1 giờ chuẩn bị ta dùng để tra tư liệu. Vậy cũng không thể nhớ rõ ràng đến thế. Ta có trí nhớ cấp tông sư. Thẩm dịch lạnh lùng nói, trí nhớ cũng có thể cường hóa à, sao ta chưa từng nghe nói. Bên kia có người thoáng gõ đầu mập mạp một phát, ngốc này, hắn trêu chọc ngươi đây, giống như ngươi vậy cơ bản là càng cường hóa càng đần. Ha ha, tất cả mọi người đều nở nụ cười, gã to con giống như đồ tể kia cười khổ nói. Khó trách sẽ ban thưởng 4.000 điểm huyết tinh đâu rồi, mịa nó cùng với xe tăng Tiger liều mạng à, các ngươi nói như thế nào? Hướng Bắc hay là hướng Nam? Hướng Bắc chính là đi chiếm lĩnh cầu lớn Anhem, hướng Nam chính là đi cứu bộ đội chủ lực sư đoàn lính dù số 1. Rõ ràng, đây là một vấn đề lựa chọn sinh tử. Ta chọn Bắc, Thẩm Dịch nói, các ngươi tùy ý, gan tiểu tử này thật đúng là lớn. Có người nói thầm, ta đã thấy tiểu tử này, một kẻ mới đến, nghe nói nhiệm vụ tân thủ hoàn thành mức độ không thấp dường như còn giết chết vampire Dracula. Có người đột nhiên ngắt lời nói một câu, những người khác hai mặt nhìn nhau. Làm sao có thể, mọi người trụm đầu trụm cổ nói thầm, Thẩm Dịch lại chỉ cười khẽ một chút tiện tay từ trong huyết tinh văn chương lấy ra trang bị đã sớm chuẩn bị xong. Ôi trời ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh hỏa thương, hộp đạn vô hạn, ngọc bội chống đạn, còn có áo chống đạn Kevlar, thằng này thật có tiền. Có người phát ra sợ hãi thán phục, bọn hắn bắt đầu tin tưởng Thẩm Dịch đích thật là hoàn thành một cái nhiệm vụ cấp cao, nếu không không có khả năng mua nổi những vật này. Mọi người thấy được một hồi thèm khát, nếu như đây không phải tràng cảnh hợp tác tiến công, chỉ sợ sớm có người hạ độc thủ với Thẩm Dịch, đương nhiên, có thể thành công hay không là một chuyện khác. Ta có thể hỏi một chút tại sao ngươi phải lựa chọn hướng Bắc không? Ta không tin ngươi chỉ nhắm đến ban thưởng cách xù, gã to con giống đồ tể lần nữa hỏi một vấn đề làm cho Thẩm Dịch ngạc nhiên. Thẩm Dịch nhìn xem gã to con kia cười nói, tôi là Thẩm Dịch, anh tên gì thế? Danh tự không có ý nghĩa ở đây, ngươi kêu ta Kim Cương đi, tất cả mọi người đều gọi ta như vậy. Thẩm Dịch gật gật đầu, người này thật hợp với danh xưng. Nếu như các anh chú ý nhìn một chút nhắc nhở văn bên trên chương, liền sẽ phát hiện nhiệm vụ tùy chọn thứ nhất, hiệp trợ sư đoàn lính dù số 1 đột xuất vòng vây. Các anh có biết lúc nào sư đoàn lính dù số 1 đột xuất vòng vây không? Không phải là 2 tháng sau chứ? Kim Cương lập tức ý thức được hàm nghĩa trong lời Thẩm Dịch. Thẩm Dịch gật đầu nói. Mảnh rừng nọ có bộ đội sư đoàn lính dù số 1 chủ lực cho nên bộ đội Đức vây quét cũng là nhiều nhất. Mà tình huống tiểu đoàn lính dù số 2 tuy rằng nguy hiểm, nhưng trên thực tế, bởi vì nó bị cô lập với sư đoàn lính dù cho nên người Đức cũng không cần dùng quá nhiều bộ đội liền có thể đối phó họ. Chính thức trọng tâm tiến công của người Đức vẫn là chủ lực sư đoàn lính dù số 1. Mà nhóm chúng ta, nếu như lựa chọn nhiệm vụ sư đoàn lính dù số 1 như vậy có thể khẳng định đối mặt hỏa lực cường đại của quân Đức cùng thế công như thủy triều, bằng vào cường hóa của chúng ta trước mắt căn bản không phát huy ra tác dụng gì đấy. Nhưng nếu nhóm chúng ta đi cầu lớn Anhem, cho dù chúng ta có yếu hơn nữa, vẻn vẹn bằng vũ khí tiên tiến trong tay mình, đều có thể mang đến trợ giúp khổng lồ cho tiểu đoàn lính dù số 2, lực chiến đấu song phương đối lập sinh ra biến hóa càng lớn so với sư đoàn lính dù số 1. Nói cách khác, đi cầu lớn Anhem, tác dụng biến số của chúng ta càng lớn. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, có người lập tức nói. Nói như vậy, tỷ lệ sinh tồn ở cầu Anhem ngược lại cao hơn tỷ lệ sinh tồn khi đi cứu sư đoàn lính dù số 1 rồi. Không nghĩ tới, Thẩm Dịch lắc đầu một cái nói. Không, vẫn là cứu sư đoàn lính dù số 1 có tỷ lệ sinh tồn cao hơn. Đừng quên, trong lịch sử sư đoàn lính dù số 1 cuối cùng trốn được tới 2.000 người, mà tiểu đoàn lính dù số 2 cơ bản gần như toàn quân bị diệt. Nói cách khác, như nhóm chúng ta lựa chọn cứu sư đoàn lính dù số 1 vô luận thế nào, nhiệm vụ đều nhất định sẽ hoàn thành, khác biệt chỉ tại chúng ta có thể sống sót hay không. Mà nếu đi chỗ cầu lớn, cũng không thể xác định kết quả, cầu lớn Anhem có khả năng bị chiếm, cũng có khả năng chiếm xong rồi chỉ chống đỡ thêm được mấy ngày, đúng không? Đúng, tất cả đều gật đầu. Nếu như là vậy, ta tình nguyện đi phía nam. Một người khác kêu lên. Thẩm Dịch cười lạnh, các ngươi đem theo bao nhiêu lương thực, đủ ăn 2 tháng sao? Các ngươi có biết sư đoàn lính dù số 1 Vương quốc Anh bị vây nhốt 2 tháng là vượt qua thế nào không? Dựa vào rễ cỏ vỏ cây qua ngày A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều người căn bản chết đói, hoặc là bị thương không được trị liệu kịp thời mà chết. Các ngươi có bao nhiêu người súng đạn vô hạn, trong thời gian cuối cùng các ngươi lấy cái gì ăn? Đứng hình cả đám, Thẩm Dịch, trước khi mọi người tiến vào ai cũng không biết nhiệm vụ là cái gì, ta nghĩ cũng không có mấy người làm tốt chuẩn bị chiến đấu trường kỳ. Ai thích tử thủ tại đó 2 tháng rồi cuối cùng xông giết ra ngoài cứ việc đi. Dù sao ta cũng không đi, lương thực ta mang theo đủ cho 10 ngày, ta chỉ đi cầu lớn Anhem. Thuận tiện nhắc nhở các ngươi một chút, đừng quên đây là tràng cảnh hợp tác tiến công, càng nhiều người, xác suất thành công càng cao. Cá nhân ta xem ra, độ khó của cầu Anhem kỳ thật một nửa thể hiện ở chỗ không có quá nhiều mạo hiểm giả chủ động lựa chọn tiến công cầu lớn Anhem, chỉ cần giải quyết vấn đề này, nhiệm vụ liền thành công một nửa. Kim Cương nở nụ cười, trách không được ngươi hảo tâm nói với chúng ta những thứ này như vậy. Thẩm Dịch lập tức trả lời, đúng vậy, ta cần phải mượn lực lượng mọi người mới nói với các ngươi những lời này. Ta tin tưởng người không có dũng khí đối mặt khiêu chiến tử vong, coi như là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cũng chưa chắc có lòng tin đi hoàn thành nhiệm vụ tùy chọn. Dù sao sư đoàn lính dù tại đó thương vong thảm trọng, đã mất đi 3/4 binh sĩ. Ai cũng không thể bảo chứng sau khi mình lựa chọn nhiệm vụ tùy chọn thứ nhất có thể sống đến giây cuối cùng hay không. Nhưng nếu lựa chọn đột phá hướng Bắc, ít nhất mọi người có thể giúp nhau phân gánh phong hiểm, đột phá sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến về sau, không muốn mạo hiểm, có thể lựa chọn trở về. Nguyện ý mạo hiểm, cứ tiếp tục lưu lại, như vậy không phải với tất cả mọi người đều tốt hay sao? Lời này nói ra, mọi người nghe được hai mặt nhìn nhau. Rốt cục Kim Cương vẫn là người thứ nhất gật đầu. Tiểu tử khá lắm, không chỉ có đảm lượng, còn rất có đầu óc. Được, ta xem cứ làm như thế. Mọi người nhảy dù về sau, cùng một chỗ đột phá hướng Bắc, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến xong, sợ chết thì trở về, không sợ chết cứ tiếp tục. Như thế nào đây, quyết định vậy đi, cách chương.